Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 979, Ngũ Huyền. Góc truyện audio.com. Thần ma đệ tử đều phi thường tự cảm thấy. Không có ai chiếm trước sân đấu. Bốn cái sân đấu toàn bộ để lại cho Diệp Phàm bọn họ sử dụng. Cổ đao đứng ở sân đấu trước. Cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Mã Đức, đám người này hơi quá đáng. Sớm biết ta cũng không trước giờ làm cái gì ban đầu thứ hạng. Kết quả hiện tại đều không có cơ hội đi khiêu chiến. Mỗi ngày bị người khiêu chiến. Một bên, cổ đao bằng hữu cười nói. Ha ha ha ha, ai cho ngươi như thế cẩn mẫn. Đám kia yêu nghiệt một cái so với một cái lại a, lại nói. Ngươi nếu như sớm một chút đem hết toàn lực đánh. Ngoại viện nhân cũng không dám đều tới khiêu chiến ngươi đi. Ngoại viện nhân ta cũng không có để vào mắt. Mấu chốt là chúng ta học viện cao thủ đều không xuất thủ. Ta đem hết toàn lực chẳng phải là bại lộ. Đã tính sai một lần. Tuyệt đối không thể lại sai đi xuống. Quên đi, lần này bảng danh sách cướp về. Bọn họ cũng sẽ không nhìn ta chằm chằm khiêu chiến. Ta cũng có thời gian tìm sư huynh bọn họ luận bàn hạ. Cổ đao hơi nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm bối ảnh. Bài danh ta không để bụng. Ta mục tiêu chỉ có một. Chính là hắn. Làm Diệp Phàm xuất hiện ở sân đấu lúc trước. Nguyên bản không khí trầm lặng sân đấu. Lập tức trở nên có chút không giống. Không biết bao nhiêu người trong cơ thể chiến ý đột nhiên bị lập tức đốt. Xa xa. Vân Hải thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đối với một bên Lục Thần nói rằng. Đám này thằng nhóc con rốt cục chịu ra tay. Lục Thần mỉm cười. Tiểu miêu tiểu cẩu đánh lộn ai nguyện ý dính vào đâu. Bọn họ những người này. Trong mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có mạnh hơn đối thủ. Ta nói vô danh. Người tính thế nào chuẩn như vậy. Vân Hải suy nghĩ một chút. Nhìn một chút Lục Thần. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mạnh vỗ cái trán. Được rồi. Ta đã quên. Người cũng là thiên tài. Lục Thần mỉm cười. Đi thôi. Ngày hôm nay ta cũng không có chuyện gì. Đi xem bọn họ một chút thi đấu. Rất nhanh. Ngoại viện một đám cao thủ đều đã chạy đến. Xếp hạng thứ nhất Bách Lý Lưu Tô. Đệ nhị Dung Nhi. Thứ ba Tinh Hoàng. Đệ tứ Không Tiện. Mầu Yên rõ ràng phát hiện hôm nay sân đấu có chút không giống. Kỳ quái, nơi đây thật nhiều thần ma đệ tử đều lạ mặt cực kỳ a. Là vừa khai ra tân nhân sao? Mới tới tân nhân ngược lại là thường xuyên đến sân đấu. Trong những người này, ta ở Tĩnh Tu Các, Thụ Nghiệp Các gặp qua 2-3 cái. Hẳn không phải là gần nhất chiêu mộ tới. Thật là nhiều người đi sân đấu đăng ký. Không thể nào, bọn họ phía trước đều không đã tham gia sân đấu. Nếu như học viện khác, các học viên tới học viện chuyện thứ nhất chính là đi sân đấu đăng ký. Như vậy mới có thể xuất hiện ở thi đấu thể thao trên bảng xếp hạng. Nhưng mà thần ma học viện người đều là một đám kỳ lạ sao? Những cái này đã sớm đang học viện người, hiện tại mới đi đăng ký. Học viện này thật là có chút kỳ quái. Quảng cáo, bất kể nói thế nào, đã có người khiêu chiến. Cái kia đánh trước lại nói. Tiền tứ tràng, thần ma đệ tử phân biệt khiêu chiến xếp hạng thứ 4 nhân. Phân biệt ở 4 cái sân bãi tiến hành. Lục Thần không có tuyển trạch Diệp Phàm thi đấu, mà là tuyển trạch quan sát Ngũ Huyền thi đấu. Dù sao tên kia khiêu chiến là xếp hạng thứ nhất Bách Lý Lưu Tô. Số 1 trong sân đấu. Bách Lý Lưu Tô nhìn đối diện Ngũ Huyền. Hơi nheo mắt lại. Các ngươi thần ma có phải hay không không người. Liền bài danh cũng không có cũng dám khiêu chiến ta. Nếu như cổ đao tới. Ta có thể còn có thể nhìn nhiều. Ngươi là cái thá gì? Ngũ Huyền từ tốn nói. Nói lên cổ đao. Tiểu tử kia chắc còn ở làm cho này sao sớm vào bảng xếp hạng hối hận đâu a. Ngươi không phải cổ đao đối thủ. Bách Lý Lưu Tô trợn to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Ta đường đường sân đấu đệ nhất. Người nói ta không phải cổ đao đối thủ. Nếu không phải là ta không đếm xỉa tới hắn, người cảm thấy hắn còn có thể xếp hạng đệ thập. Không sai, Ngũ Huyền khẳng định nói. Người có thể thấy được quá vũ khí của hắn. Vũ khí? Bách Lý Lưu Tô khẽ nhíu mày. Người đang nói đùa sao? Ta đương nhiên gặp qua. Cái kia thanh kiếm cũng chỉ có thể coi là tỷ lệ được thông qua. Ngũ Huyền giống như là nhìn một người ngu ngốc tựa như. Cười nói, chấm, cổ đao chủ tu không phải ngự kiếm. Hắn nghề chính nghiệp là cận chiến võ thần. Cái gì? Ngũ Huyền cười nói. Kiếm của hắn trước đây bị người hư hao. Hiện tại dùng thanh kiếm kia là từ diễn võ chàng mượn tới. Mà hắn vũ khí của mình là một thanh đao. Cái này, ngoại viện đệ tử lập tức rối loạn lên. Cái kia chứ danh hộ bị cưỡng chế. Cư nhiên không phải chủ ngự kiếm. Cái kia đem vũ khí là diễn võ chàng mượn tới. Nói, cổ đao ti nói vẫn xếp hạng đệ thập. Thế nhưng kỳ quái là, vô luận là đi khiêu chiến hắn, hắn đều có thể thắng. Ngay từ đầu là mỗi cái viện thực lực người yếu nhất. Tiếp lấy 9 vị trí đầu bị cường giả đỉnh cao chiếm lấy phía sau. Thực lực trung du người liền đi đoạt cái này đệ thập. Cuối cùng, mỗi cái viện xếp hạng thứ 3 nhân đi. Kết quả đều không ngoại lệ. Toàn bộ chiến bại, 9 vị trí đầu đều đoạt. Khả năng liền hết lần này tới lần khác cái này đệ thập. Làm sao đoạt đều đoạt không xuống. Có thể nói kỳ lạ. Nhưng mà, hiện tại Ngũ Huyền càng là nói ra bí mật kinh thiên. Cổ đao vẫn không có dùng nghề chính nghiệp. Cầm một bả diễn võ chàng mượn tới phá kiếm. Chống đỡ cho tới bây giờ. Thần ma học viện chiến đấu còn chưa bắt đầu. Ngũ Huyền để một đám ngoại viện đệ tử kém chút tan vỡ. Người gạt người, Bách Lý Lưu Tô cả giận nói. Ngũ Huyền vi mỉm cười một cái. Ta lừa gạt không có gạt người. Phỏng chừng 2 ngày nữa các ngươi sẽ biết. Diệp Phàm nếu đi ra, cái kia cổ đao cũng nên chăm chú. Ồ, không riêng gì hắn. Chúng ta đều sẽ bắt đầu chăm chú. Phụ trách trọng tài là quả xám. Đạo sư môn tạm thời xuất môn dẫn đội đi. Liền đem cái này không được cảm ơn tồi giao cho quả xám bọn họ. Uy, các ngươi còn đánh nữa hay không? Ngũ Huyền, ngươi chừng nào thì nhiều lời như vậy? Ngũ Huyền thè lưỡi. Sư huynh, đã biết. Quanh một tiếng, Ngũ Huyền quanh thân một cái bạo phát mãnh liệt linh khí. Toàn bộ trong sân đấu, cuồng phong tịch quyển, ngũ sắc linh khí hướng ra phía ngoài mãnh liệt đẩy ra. Thiên, thật mãnh liệt linh khí. Cái gia hỏa này, tử thần học viện đệ tử toàn bộ đứng lên, khiếp sợ nhìn chàng thượng. Cái gia hỏa này tại sao có thể có ngũ sắc linh khí? Hơn nữa linh khí thật không ngờ mãnh liệt. Cái gia hỏa này xác định là cái hạng người vô danh. Đây không phải là thật a? Ngũ sắc linh khí có thể dung hợp 5 loại nguyên tố. Ta chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp. Lục Thần khẽ nhíu mày. Thần ma học viện còn có người như vậy. Hắn đều không biết Ngũ Huyền chắc thí thành tích bao nhiêu. Lục Thần hỏi Vân Hải. 6.01 giây. Vân Hải nói rằng, ta đi. Thực sự là nhiều một phần khí lực cũng không muốn hoa a. Lục Thần lắc đầu. Học viên của hắn đều là thần ma kỳ lạ. Thi đấu đã bắt đầu. Đối mặt Ngũ Huyền ngũ sắc linh khí, Bách Lý Lưu Tô hai mắt tròn cả. Lại không dám khinh thường. Trực tiếp bạo phát hồn thể hợp nhất. Quanh một tiếng, Bách Lý Lưu Tô như nhất tôn chiến thần hàng thế. Xuất thủ chính là ngoan chiêu. Ta quản ngươi cái gì ngũ sắc linh khí. Ở trước mặt ta đều là một chữ. Chết, quảng cáo, kiếm động sơn hà, bàn cổ kiếm luân. 27 thanh phi kiếm ở Bách Lý Lưu Tô trước mặt. Mũi kiếm hướng ra bên ngoài thành một vòng. Cấp tốc chuyển động, hình thành hư ảnh. Tiện đà đồng thời mũi kiếm về phía trước. Hướng phía Ngũ Huyền bắn ra vô số kiếm khí. Ngũ sắc linh khí quanh quẩn ở Ngũ Huyền trước mặt, từng bước hình thành một mặt ngũ sắc linh khí khiên. Đối mặt Bách Lý Lưu Tô sát chiêu, ngũ huyền chậm rãi đi hướng đối thủ. Ngũ hành hư không, thôn phệ, vô số kiếm khí đánh vào ngũ sắc linh khí trên lá chắn. Cư nhiên toàn bộ bị hóa giải. Không phải, chuẩn xác mà nói, những kiếm khí kia ẩn chứa linh khí, trực tiếp bị ngũ hành hư không cắn nuốt. Bách Lý Lưu Tô trơ mắt nhìn ngũ huyền ngũ hành khí khiên phạm vi càng lúc càng lớn. Nếu như chân thực chiến đấu, lúc này ngươi đã là người chết rồi. Ngũ huyền đạm nhiên đứng ở ngũ sắc khí thuẫn sau đó. Dứt lời, hắn hai mắt mạnh trợn to. Đơn trường đẩy, ngũ hành hư không, phản phệ, ngũ sắc khí thuẫn trực tiếp tiêu thất. Ngay lập tức phía sau, đã xuất hiện ở Bách Lý Lưu Tô trước mặt. Đáng chết, đây là cái gì quỷ kỹ năng? Kiếm khí tinh thể, không thể không nói. Bách Lý Lưu Tô phản ứng cũng không chậm. Trước tiên mở ra tinh thể, ý đồ chạy trốn. Nhưng mà, quanh một tiếng, to lớn ngũ sắc khí thuẫn lại không quan tâm. Trực tiếp oanh tại trong hư không. Ngũ sắc khí thuẫn vẫn chưa nổ tung. Ngược lại dường như hư không tiêu thất một dạng. Tiêu thất ở trong không khí. Cái này, đây là tình huống gì? Một điểm dư ba cũng không có. Hắn ngũ sắc linh thuẫn đâu? Làm sao đột nhiên không có? Đám người vừa dứt lời. Chu vi, đặc thù chất liệu kiến tạo sân đấu. Tường mạnh nứt ra hơn 10 đạo khe hở. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.